Thánh Vương, chương 959, Độ Huyết Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 959 Đô Huyết Hà. Trận chiến giữa Dương Kỳ Đờ người là đứng đầu đại đệ tử đệ nhất trong những người trẻ tuổi, thấy lại lĩnh ngộ được pháp môn không phải hư không, không ngọn núi trinh, người no bật y được truyền thừa tối cao hiểm song phương tranh đấu ngang tài, chiều số tầng tầng lớp lớp, khi kinh nổ tung, chấn động mãnh liệt, nước trong dòng sông máu bị kích động nối lên gợn sóng, biến thành một ít cột nước, những bàn tay màu kia vươn lên trên bờ thi đều sụp đổ toàn bộ, bị hai người chấn động đứt gãy tùng khúc, không cách nào ngưng tụ thành hình thế. Những bàn tay màu màu kia, đều là oán niệm trong dòng huyết hà ngưng tụ mà thành, là oán niệm thuộc về chư thần, vô cùng mạnh mẽ, chẳng qua khi thành huyết hà, uy lực đã giảm đi, thật ra không đáng để lo, trong khi hai đại cao thủ đụng độ nhau, tự nhiên là nhao nhao tan rã, không thể thành hình thế. Sắc mắt đế tầm tổn ơ vào một loại trạng thái hư vô, khi tư xê toàn thân ngưng tụ thành một hình cấu, xoay tròn cao thấp trên dưới, mỗi một chiều đều là đầy trời địa cực, như màn trời bao phủ khắp nơi. Mà Dương Kỳ Trinh La núi cao sông rộng, nguy nga bất động, hiển thị rõ ra khi khai uy nghiêm. Nếu như ví von có thể nói rằng một bền là đại địa, rộng lớn không bờ, đó chính là đế tầm tốn, một là núi cao, đột nhiên vườn lên đâm xuyên trời cao, đó chính là Dương Kỳ. Đại địa tuy rằng hùng hồn nhung núi cao đúng vũng phía trên. Nụ, y cao tuy rằng có thể vườn lên tiếp được mấy tía, nhung gót chân nhất định phải đâm vào sâu trong đất. Song phường chém giết ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vương độ Phật nghiệp, đột nhiên, đế tầm tộn thi triển một chiều cuối cùng, hại tay uốn lượn một vòng, đột nhiên chấn áp xuống dưới, uy thế của phố thiền cái địa, giống như thần đế tuyệt thế, cuốn lấy thiền địa, đến mức vạn linh khuất phục, đã tạo thành sát chiều cực lớn. Đấy là sát chiều hung hận nhất của hắn bất hủ đế đạo quyền, vương độ phách nghiệp. Chiều này đã đạt đến mức đắng phong tạo cục, không tiền tuyệt hậu, tiền vộ cộ nhận hậu vộ lai dập toàn bộ, nhưng chiều thư xê trước đó đều chỉ là những chiều thức làm nền. Đã có những chiều thức khác làm nền, cuối cùng một chiều vương đố phách nghiệp này mới có thể tạo dụng lên, vũng chắc không di sánh bằng. Đại quy mộ thần phục chư thiện, vương độ Phật nghiệp hội hoành đại vũ. Dương Kỳ rốt cục ngắn cần không nối, bị một quyền của đế tầm tốn đánh bay, rơi xuống huyết hà. Tất cả mọi người phát ra tiếng hố khiếp sợ, cảm thấy ti hận cho Dương Kỳ. Một phen tranh đấu như vậy, kết quả không ngờ lại như thế, vẫn là Dương Kỳ thua một chiều, tánh mạng khó bảo toàn. Nhưng, trong một chớp mắt sự tinh quỷ dị đã xảy ra, Dương Kỳ rơi xuống huyết hà, rõ ràng bị đánh xuống cũng không chìm, mà trần đạp trên mặt nước, mặc cho vòng xoáy của huyết hà hung mãnh như thế nào, đều không thể khiến cho hắn chìm xuống may may. Ca người cứ đúng ở bền trên huyết hà như vậy, những cái bàn tay màu kia lôi kéo chân của hắn lại không sút sư mẻ, không cách nào lối hắn xuống dưới. Sau đó, dưới chân của hắn xuất hiện một vùng kim quang, chấn ập huyết sát khi, chậm dậy đi tơi bền cạnh bờ. Đế tầm tốn trông thấy điều này, không khỏi sững sờ, sau đó nở nụ cười, khi cộng thật lợi hại, lại có thế trận đạp huyết hợp, tất nhiên bất hủ đế đạo quyền của ta đã thi triển xong, không cách nào làm gì người được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần chiến đấu này tính là ngang tay, trong tương lai, nhất định ta sẽ chiến đấu với người một phen, như thế nào? Thần quyền của đế tầm tốn huynh đệ đích thật là lợi hại. Dương Kỳ cũng âm thầm kinh hãi. Mới vừa rồi hắn bị đánh rơi xuống huyết hà cũng là bất đắc dĩ, may mắn trong chớp mắt, lĩnh ngộ được một loại cảnh giới âm dương giao hòa, đạo lý hư vô lơ lùng, đáp xuống bền trên huyết hà, lập tức nhẹ như hống mao, thần niệm ý chỉ nắm bắt được một tia pháp tắc không gian, khiến cho mình có thế lơ lùng, không bị vòng xoáy huyết hà lôi kéo xuống dưới. Phải biết rằng, bền trên huyết hà này vô cùng hung hiếm, coi như là đến bền cạnh bờ huyết hà cũng có thể cảm giác được xấu bền trong huyết hà có một luồng lực lượng lôi kéo cực kỳ cường đại, muốn lôi kéo người ta trực tiếp xuống dưới, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, huống chi là trên mặt sông huyết hà. Tất cả mọi người lúc này đều khiếp sợ, trần đạp huyết hà mà không chim nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ xuống, đây là chuyện cường giả ý chỉ cấp khủng bố mới có thể làm được, vậy mà Dương Kỳ lại có thể làm được. Chẳng qua trước mắt khẳng định hắn không phải tu vi ý chi cấp khủng bố, bằng không mà nói đế tầm tổn kia nhất định sẽ thất bại. Đế tầm tốn tuy rằng mạnh mẽ, tuy nhiên không thể đánh đồng với nhân vật ý chỉ cấp khủng bố được. Vậy ngươi cho rằng trên ngươi Dương Kỳ có một kiện thần khi tối cao? Trên thực tế, đó chi á đo Dương Kỳ nắm bắt được pháp tắc không gian trong thần diệt chi địa, thẩm thấu tiền vào thân thể, chống lại lực hấp dẫn huyết hà mà thôi. Nghe thấy đế tầm tộn nói chuyện, Dương Kỳ cũng cầm thấy bội phục ngươi này, sự tinh hôm nay, chúng ta không có ai thua, cũng không có ai thắng, huynh đệ đã nguyện ý đệm thần cách tặng cho ta cũng cảm ơn. Đi, đế tầm tốn gật gật đầu, vung tay áo lên, xuất lĩnh đệ tử thiền tốn phong dưới trướng, lập tư. Rơi đi, Lập tức rất nhiều đệ tử Ơ Đậy đều biết, Dương Kỳ lợi hại như vậy, tuyệt đối không cách nào nịnh nót, nhao nhao tần ra. Một ít thủ tịch đại đệ tử nói, tốt, trên ký ức phong không ngờ lại xuất hiện một nhân vật tuyệt thế, quả nhiên là rất cao minh, tương lai xin lĩnh giáo cao chiều. Lần này thân cách xuất thế, chúng ta không có duyên nhận được. Cơ một ít đệ tử trện đinh núi khác thậm chí tơi lấy lộng, cũng biết trện ký ức phong xuất hiện vị nhân vật này, tương lai thịnh vượng phát đạt là chuyện trong tầm tay, tạo quan hệ trước rối sau thì nhờ và. An ước như vui mùng quả đối, liên tục tiếp nhận, đưa tay chào hỏi những đệ tử này, rồi tiến lên phía trước, Dương Kỳ, không thể tưởng tầng bật lộ, lần này là một lần hành động đã thành danh. Thắn danh hay không thành đê ông sao cả. Ta đang nghĩ, cách vượt qua huyết hà như thế nào, để lấy thần cách vào tay. Đối với Dương Kỳ bấy giờ thần cách là bư xê thiết nhất. Nhưng huyết hà vô cùng rộng lớn, tuy rằng Trinh Minh nắm bắt được một tia pháp tắc không gian bền trong U Minh, có thể nắm chắc dẫm đạp qua huyết hà, nhưng ai biết trong sống sẽ xuất hiện những vật gì. Trinh Minh vừa rồi cũng chỉ đạp lên bên cạnh huyết hập, trên mặt sông tầm hơn 10 trượng mập thổi. Toàn bộ huyết hập rộng tơi hơn 10 đám cơ. Đúng vậy đó, đế tầm tốn kia rời đi, chỉ sợ cũng đoán chắc là chúng ta không cách nào vượt qua huyết hà, ra về rộng lượng mà thôi. An ước như cũng thấy khó khăn. Bắn không trở về, thông báo cho sư tốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này không thỏa đảng, đã nói rõ là chuyện tranh đấu của tiểu bối, kinh động tiền bối, những lão ngoan đống kia cũng sẽ nhao nhao xuất thủ. Dương Kỳ lắc đầu, đấy là một quy tắc ngầm, chúng ta không thể phá hoại, chỉ có thể tư minh nghi biện pháp vượt qua huyết hà. Ngược lại ta có thế thủ SCM, vừa rồi lĩnh ngộ được một chút, vừa vặn xem khi công trình minh tắng như thế nào. Chẳng lẽ, người muốn dơ trần đạp sóng, vượt qua huyết hà này sao? An ức như nói, đù, ân vậy, có thế thử xem. Dương Kỳ nhìn mặt sông rộng lớn, Trinh Minh cũng không nắm chắc nhung thử một lần cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng xem như một fan khiếu CSN, thật không ngờ là hắn cũng không nghi tơi vận dụng vạn rơi vương đồ, bởi vì đập hàng phục chi thức ma, dù bất kỳ nguy hiểm nào, cũng sẽ không dùng tới nó. Trên thực tế, cậy thần diệt chi địa này tuy rằng lợi hại, nhưng chắc hẳn thua kém Kim Cương Vương mẫu Phật quật kia. Vạn rơi vương độ mở ra một lỗ đen cho một người đi qua cũng không tính là gì, hoàn toàn có thể giúp cho hắn đi xuyên thắng qua. Nhưng thứ nhất hắn không muốn thi tia in ở chỗ này. Tại đây là địa bàn Như Ý Thiền Tông, nhất cử nhất động rất có thể bị người khác đang theo đối thu. Hai miền cho Trinh Minh sinh ra ỷ lại. Vậy ngươi cẩn thận một chút. An ước như gật gật đầu, biết rõ Dương Kỳ sâu không thể lường, tuyệt đối sẽ nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ không khiến cho Minh ở vào một hoàn cảnh nguy hiểm. Hắn đánh ngang tay với đế tầm tốn, uy vong trên ký ức phong đã vượt qua Trinh Minh. Môn phái tu trần tiền đạo lợi ích thực tế chính là vậy, thực lực là tối thượng, chỉ cần ngươi biểu hiện ra đủ thực lực, bất luận kẻ nào toan tính, âm mưu, kéo bề kết phải đều là uống công. Một ngọn núi muốn trở nên nối bật, lựa chọn duy nhất là có một cao thủ tuyệt thế. Tốt, ta đi đấy. Thân thế Dương Kỳ nhoáng lên, trong sự kinh ngạc của phần đông đệ tử ký ức phong, trần đạp mắt nước lần nữa, đến bền trên huyết hà, cả người thân thế bồng bềnh, đánh tan rất nhiều huyết thủ, tùng bước một đi về hướng bền trong huyết hập. Đột nhiên vào lúc này, một lượng lớn sương mù tràn ngập, bền trên huyết hà nối lên một trận sương mù màu màu, đưa tay không thấy được nắm ngón. Dương Kỳ đã bị bao phủ trong huyết vụ. Các đệ tử, nhanh chóng triển khai sức mạnh, liền thủ chống cự huyết vụ. Huyệt hà này thay đổi thất thường, trong huyết vụ ẩn chứa ma khí của thần giới huyết sắt, một khi xâm lấn vào thân thế sẽ tấu hòa nhập ma. An ức như lập tức nói, tất cả đệ tử ký ức phong liền thủ, khi cộng tập trung vào một chỗ, lập tư. C hợp thành một màn hào quang rất lớn, những cái huyết vụ kia không xâm lần được vào thân thế bọn họ. Nhưng huyết vụ càng lúc càng lớn, không ngờ co thấm thấu tiến vào bên ngoài màn hào quang, ngưng kết thành màu tươi tại phía trên màn hào quang, thấm thấu ăn mòn, khiến cho màn hào quang rung động răng rắc tựa hồ muốn tan rã sụp đổ. Dương Kỳ, người không có chuyện gì chu? An ức như hai hung khiếp vía, lại thúc giục khí công. Màn hào quang thu nhỏ lại, chỉ lớn tầm một mấu đất. Mọi người chen chác ở trong đó, phía trên màn hào quang phát ra tới hòa diễm, luyện hoa xương mù màu màu. Ta không việc gì, các người cẩn thận. Âm thanh của Dương Kỳ truyền ra từ trong sương mù màu màu trên mặt sông, làm cho An ức như an tâm một ít, các đệ tử lui về phía sau, rời xa sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trên bờ, mọi người lui về phía sau hơn 10 đắm, sương mù lúc này mới ít đi một chút nhưng hoàn toàn không nhìn thấy huyết hà thần điện nữa, cũng không biết Dương Kỳ thần ở phương nào. Tựa hồ Dương Kỳ trần đạp mặt nước, đã dẫn phát chấn động sâu bền trong huyết hà, bốc hơi thành sương mù. Huyết vụ thật lợi hại. Dương Kỳ bước tùng bước một đạp trên mặt sông, mượn sức mạnh của gợn nước mà tiến lên. Cắn bản hắn không cách nào bay lên bởi vê, không có chỗ mượn lục, thềm nũa xấu bền trong ngọn nguồn huyết hà không biết tên truyền ra đại lục dày đặc, lôi kéo Trinh Minh rơi xuống phía dưới. Nếu không phải bền trong tinh thần minh kéo căng, bắt lấy được một tia quy luật hư không của thần diệt chi địa này thì đã sớm chìm vào trong dòng sông máu, vạn kiếp bất phục rồi. Hắn có cảm giác đang vượt qua khố hải. Gì? Ấy khác này, hẳn như một người bị đắn phía trên vách núi cao ngất, trong tay bắt lấy một sợi tóc ti ti, lúc nào cũng có thể đứt đoạn, sau đó té xuống. Huyết vụ tụ lại, cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên đáy sông xuất hiện một dòng xoáy mãnh liệt, khiến cho thân thế của hắn liên tục bị mấy cái vòng xoáy đánh tới, lập tức không thể phân biệt phương hướng rõ ràng ngay trong huyết vụ. Chuyện này thực sự khủng bố, tiến thoái lưỡng nan, thần điện phía trước cũng biến mất, bốn phía đều là rất nhiều huyết vụ, xấu bền trong huyết vụ tựa hồ có cai di nhu. Xê nhích, huyết vụ càng muốn thẩm thấu vào thân thế của hắn án mòn thân thế, chân khi không thuần túy. Trong dòng sông máu, Dương Kỳ trong hoàn cảnh ích toàn thân, ngược lại trong nội tâm hành. Cách chương.